Cuồng Phi Sủng Vương, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 548. Trong rừng cây xác chất thành núi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tay chân bị chặt đứt, trông xe ngoài xe là hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Cố Thanh Hy tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Dịch Thần Phi mới thoáng yên tâm. Cố Thanh Hy buông rèm xuống, tiến đến gần Dạ Mặc Uyên, đích thân rót cho hắn một tách trà nóng, ngọt ngào nói: "Phu quân, chàng có thể đưa cho thiếp bản đồ cổ Gia Dê không biết tên kia không?" "Không thể, vậy cho thiếp mượn xem qua thôi được không?" "Không được, vậy chàng đấu giá tấm bản đồ kia làm gì?" "Làm gối, không thể thương lượng sao?" Dạ Mặc Uyên đột nhiên ngẩng đầu nói với giọng điệu ghen tuông: "Cho ta biết nàng và Dịch Thần Phi là quan hệ gì, nếu câu trả lời đúng như bản vương mong muốn, có lẽ bản vương sẽ suy xét cho nàng xem qua." "Có thể là quan hệ gì, đương nhiên là huynh muội rồi." "Huynh muội, ta xem hắn như ca ca ruột, hắn xem ta như muội muội ruột, vậy chẳng phải là quan hệ huynh muội ruột thịt sao?" "Lần đầu tiên nàng biết hắn là lúc nào?" "Đại hội đấu văn." Dạ Mặc Uyên không nói gì, nhưng trên mặt là vẻ không tin. Cố Thanh Hy hỏi lại Dạ Mặc Uyên, nhưng hắn lại làm lơ, không thèm quan tâm đến nàng. Cố Thanh Hy cảm thấy nhàm chán, cầm lấy bách khoa toàn thư về luyện đan lên, tỉ mỉ lật xem nội dung bên trong. Sở dĩ nói bách khoa toàn thư về luyện đan là tàn quyển là vì cứ cách một trang là sẽ bị xé mất, khiến nó chỉ còn lại một nửa. Chữ viết bên trong còn là chữ triện từ rất lâu trước đây. Mẹ kiếp, nàng cảm thấy mình bị gài bẫy rồi. Người ở thời đại này hoàn toàn không thể xem hiểu chữ viết thời Tần Hán. Dù người khác đấu giá được quyển bách khoa toàn thư về luyện đan này cũng vô dụng, chắc chắn không thể học được gì. Cũng may trước đây nàng không phí công đọc sách nên biết chút ít về văn tự cổ. Đan cầm máu tự yên thảo tam diệp thanh, vô căn thủy, lục tinh đằng mỗi thứ ba lạng bỏ vào trong lò. Ấy, cái này giống như đúc cách chế thuốc của nàng kiếp trước mà. Đan cầm máu, đan dược nhị phẩm, cách chương,